Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 483. Đỉnh phong chiến lực, sau khi màn đêm buông xuống, ám ngữ giả vẫn là không có rời đi. Một mình hắn dẫn theo rất nhiều người chơi tại điên cuồng soát lấy nhiệm vụ gia tăng thành tường độ, phòng ngự cùng hậu bị tư nguyên mở rộng. Mà tranh sắc huyễn tưởng thì là sớm đã bắt đầu chuẩn bị. Tuy nhiên ám ngữ giả lời nói hắn không phải rất tin tưởng. Nhưng là lo trước khỏi họa mới là trọng yếu nhất. Huống chi hắn cũng nhận được tin tức. Tựa hồ thánh tài phải có lấy đại động tác. Hô, tranh sắc huyễn tưởng thở dài ra một hơi. Hắn mệt đến tê liệt ngã xuống trực tiếp dựa vào tại thành lâu bên cạnh. Ta nói, làm sao gần nhất ngươi biến tốt nhiều, rất nhiều việc chính ngươi đều tự mình. Tốt, a, ta ý tứ là ngươi biến cần mẫn, ta chỉ là bị kích thích đến. Ám ngữ giả cũng là dựa vào xuống tới. Hắn nhìn lấy tranh sắc huyễn tưởng nói ra, ngươi biết trò chơi này bên trong đỉnh cấp đạo tặc có cái nào sao? Đỉnh cấp đạo tặc, ngươi a, tranh sắc huyễn tưởng cười cười theo rồi nói ra. Thánh tài hắc sắc thải hồng tính toán một cái, thánh vực cuồng tặc lăng thiên cũng coi như một cái, còn có hai cái lúc trước cùng các ngươi cùng thời kỳ nổi danh tốt giống bây giờ còn chưa tiến trò chơi hoặc là không có lộ diện. Về phần hắn, lưu niên độc thương cùng lam huyết hiểu phong tàn nguyệt cũng không tệ, bất quá tranh thủ thời gian so với các ngươi kém một chút. Lão đại, đạo tặc mạnh sao? Ám ngữ giả đột nhiên hỏi như vậy nói. Mạnh sao? Đương nhiên mạnh. Tranh sắc huyễn tưởng cười khổ nói. Có trò chơi gì bên trong đạo tặc là không có có phân lượng. Đạo tặc tuyệt đối là cường hãn nghề nghiệp a. Bất quá muốn thao tác là thật. Vậy tại sao? Ám ngữ giả hỏi ngược lại. Theo cái này trò chơi bắt đầu đến bây giờ, không có bất kỳ cái gì một cái đạo tặc có thể có lực ảnh hưởng cực lớn đâu. Cái này, tranh sắc huyễn tưởng muốn phản bác, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ xác thực như thế. Cần phải còn không đến thời gian a, đến trung hậu kỳ mới là đạo tặc cường thế kỷ. Ngươi nói có nhất định đạo lý nhưng là không hoàn toàn đúng. Ám ngữ giả hít sâu một hơi thở dài. Thực ta cảm thấy là hoàn cảnh vấn đề. Nói thế nào, ta cảm thấy đạo tặc là không thích hợp theo đội ngũ. Ám ngữ giả nhìn lấy tranh sắc huyễn tưởng nghiêm túc nói. Ta muốn đi ra ngoài. Ta muốn một người. Ám ngữ giả nói tiếp. Tại trong đội ngũ cùng tự mình một người là hoàn toàn khác biệt hai loại thể nghiệm. Hoặc là nói ta là tự tư, nhưng là ta cảm thấy đạo tặc không cần đồng đội, ngươi nghĩ kỹ. Tranh sắc huyễn tưởng thu hồi nụ cười nói ra. Mọi người cùng một chỗ dù sao trợ giúp vẫn là không nhỏ. Ta muốn thời gian rất lâu. Thẳng đến hôm trước. Hôm trước, tranh sắc huyễn tưởng nghi ngờ nói. Có ý tứ gì? Hôm trước ta nhìn thấy cuồng tặc lăng thiên. Nhìn lấy tranh sắc huyễn tưởng nghi hoặc ánh mắt ám ngữ giả nói tiếp. Ta nhìn thấy một mình hắn kém chút đánh hạ một tòa tiểu hình thành thị. Cái này, tranh sắc huyễn tưởng cười khổ nói. Tựa hồ cũng không tính là gì quá mức. Long tộc công hội tiểu hình thành thị. Một tòa có hơn 1.000 người phòng ngự tiểu hình thành thị. Ám ngữ giả nghiêm túc nói. Không có đồng đội chia sẻ thương tổn. Không có mục sư hồi máu. Tại loại này cực hạn trạng thái dưới, một mình hắn kiên trì hơn 7 giờ. Ta có loại cảm giác. Nhìn lấy đã bị chấn kinh tranh sắc huyễn tưởng, ám ngữ giả nói ra. Hoặc có lẽ bây giờ cuồng tặc lăng thiên đã là toàn bộ server đỉnh phong đạo tặc. Mà ta còn tại mê mang. Đã như vậy, tranh sắc huyễn tưởng vỗ vỗ ám ngữ giả bả vai. Ngươi đi đi, dù là nơi này luôn hãm cũng không cần ngươi quản. Tranh sắc huyễn tưởng lời nói giống như là phẫn nộ nhưng thực nhẹ nhàng không gì sánh được. Coi như ta cũng đang đánh cược, dù là kiên trì đến một giây sau cùng, ta chờ ngươi cường thế trở về. Cảm ơn. Tại ám ngữ giả rời đi công hội huyễn cảnh ngày thứ hai, Plum cứ điểm khai chiến. Một trận chiến này không lại bởi vì ám ngữ giả một người rời đi mà thay đổi, bởi vì một trận chiến này nhân vật chính không phải hắn. Plum cứ điểm chi chiến duy trì liên tục trọn vẹn 10 ngày. Này 10 ngày đối với thiên sách công hội người chơi tới nói như là ác mộng bình thường. Nếu như không là tranh sắc huyễn tưởng có vài chương vô cùng cường đại quyền trục, cái kia một trận chiến này đoán chừng trong vòng 5 ngày thì kết thúc. Bởi vì tại thánh tài trong đội ngũ, giáng trần một người thì cải biến toàn bộ chiến cục. Cấp 80 truyền kỳ pháp trượng, cấp 70 á truyền kỳ sáo trang lại phối hợp quang ám thiên sứ dạng này siêu cường ẩn tàng chức nghiệp. Giáng trần cường đại tại này 10 ngày không chỉ có khắc tại thiên sách trên thân mọi người, càng lạc ấn tại toàn bộ server người chơi trong lòng. Ta đi, làm nửa ngày mạnh nhất vẫn là giáng trần. Kia cái gì chiến pháp hắc bào mục sư đều là cặn bã a. Nhất định phải, trước kia cái nào cái trò chơi tối cường giả không đều có giáng trần một chỗ ngồi. Một cái diệu quang bảo kích bảo 40.000. Muốn cái gì nguyệt thần doa, muốn cái gì truyền kỳ Kuro, đều là cặn bã. Quang pháp trạng thái đánh thương tổn cùng trị liệu, ám pháp trạng thái đánh khống chế, đây cơ hồ vô địch a. Cái kia một tay cứng rắn không cái gì ám dực chi lực quá kinh khủng. Lúc trước cùng cái kia kêu cái gì công binh đánh cái gì thiếu chút nữa đem hắn miểu sát. Hắn quang chi phong ấn đã có thể thuấn phát, cái này còn thế nào chơi? Liệt biến đại lục, nhìn lấy kênh thế giới từng đảo đối với giáng trần tán dương. Cung binh cười cười, giáng trần xác thực rất mạnh. Helicity nhất chiến hắn thì có thể cảm giác được giáng trần cường đại. Coi như đối mặt Helicity hắn đều không có e ngại. Điều này nói rõ hắn còn chưa tới cực hạn. Một người mạnh lớn không phải tỏ ra mặt ngoài, mà chính là người căn bản không biết hắn mạnh bao nhiêu. Cung binh nhìn xem thời gian, cái này thời gian nửa tháng, hắn theo cấp 70 lên tới 75 cấp, tốc độ này xem như nghịch thiên cấp bậc, mà bây giờ bảng xếp hạng đẳng cấp đệ nhất vẫn là Phong Vân công hội Huyễn Thanh Phong. Thánh tài thư vô nhai thứ hai, hai người đều là 78. Hai người kia xác thực tại bất luận cái gì chiến đấu đều không sao cả xuất thủ qua. Ở trong mắt rất nhiều người, hai người này cũng đều là luyện cấp cuồng nhân, mà không phải phong thiên mạch loại kia chiến đấu cuồng nhân. Nửa tháng, cung binh thở dài, hắn thực tránh thức chú ý điểm tại cái này về phần thời gian. Bởi vì một cái tháng là hệ thống chủ thành cầm xuống sau trường kỳ nhất hạn. Cũng chính là trong một tháng hắn nhất định phải xin quái vật công thành. Nếu như vượt qua một tháng hắn không xin công thành, như vậy St. Louis Vương Thành lại hội một lần nữa trở lại hệ thống trong tay, mà lại trong vòng 3 tháng không tiếp thụ lần nữa xâm lược. Mà nếu như xin, như vậy trừ ứng đối hệ thống đổi mới thiết trí quái vật công thành, quan trọng ở chỗ khi đó chủ thành cũng là toàn thể công kích hình thức. Nói cách khác, bất luận cái gì người chơi đều có thể tiến hành tiến công. Nói là quái vật công thành thực cũng chính là có thể hay không được đến toàn bộ server người chơi tán thành. Quái vật công thành chỉ có 2 canh giờ. Cung binh thở dài, sau đó mở ra công hội giao diện. Chỉ có đỉnh phong chiến lực mới có thể. Ngoạn tao, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.